sự trả thù của băng giá. Chương 6, nhập học, góc truyện audio.com. Nó thản nhiên ngồi vào ghế đeo phone rồi gục mặt lên bàn ngủ ngon lành. Cả lớp và giáo viên bật ngửa trước hành động như chuyện thường của nó. Anna và Mary nhìn nó rồi cũng gục đầu lên bàn ngủ. Can trố mắt một lúc sau mới định thần lại. Kim thì biết tính nó ghét những thì ngán đường nên gặp là ném. Hoàng Anh cũng bó tay với cô em gái cưng của mình nên chỉ biết nhìn nó. Greng greng greng, nghe tiếng chuông cả lớp ùa ra như kiến vỡ tổ. Anna liền qua đánh thức nó dậy rồi kéo Mary đi nhanh. Khi ba cô nàng vừa ra khỏi lớp thì hắn thức dậy thì thấy ba lô của mình nằm dưới đất. Hắn nhăn mặt nhìn hai thằng bạn thân chỉ nhận được nụ cười gượng. Can bước tới vỗ vai hắn rồi nói. Nhỏ học sinh mới ngồi cạnh tặng mày đó. Nói rồi hắn bực tức bỏ xuống căng tin. Vừa thấy hắn cả căng tin im bặt không ai dám hò hé gì. Mặt hắn nhăn nhó, mặt sát khí đằng đằng. Can đi sau vẫy tay với đám gơn xung quanh làm các gơn hét lên sung sướng. Kim thì lạnh lùng tay đeo phone thấy Can thì túm cổ lôi tới bàn trống. Vừa ngồi xuống đã bị đám con gái bu lại hò hét. Anh Can cho em chụp hình nha gơn 1, anh Kim cun quá gơn 2, anh Ken cun mà đẹp trai quá gơn 3. Hắn bực mình quá to. Chấm, câm hết rồi biến đi. Đám con gái sợ quá bỏ chạy về chỗ. Từ bàn khuất của nó có thể thấy hết sự việc đang diễn ra và nó biết lý do hắn tức như vậy. Khẽ nhìn hắn rồi nhếch môi. Lúc đó Kim quay qua quay lại tìm nó nhưng chẳng thấy may mà từ xa Anna nhí nha nhí nhảnh tung tăng bưng khay thức ăn. Đầy nhóc, tới chiếc bàn khuất sau lùm cây. Thấy nó anh định đứng dậy thì điện thoại nghe tiếng bíp của tin nhắn. Anh mở ra xem mặt buồn buồn không cần qua nó vừa nhắn xong thì Anna bưng khay đồ ăn tới sau nhỏ là bưng khay nước. Vừa ngồi xuống Anna đã ăn ngấu nghiến như heo. Mary cười nham nhở rút điện thoại ra chụp nhỏ tấm hình. Nó thấy vậy chỉ cười mỉm rồi nhâm nhi ly cappuccino nóng. Hơi nóng bay nghi ngút làm nó nhớ tới trận hỏa hoạn ngày xưa. Nó khẽ nhăn mặt rồi đứng dậy bảo là lên lớp trước. Nó bỏ đi. Mary cũng đoán được phần nào nên nhỏ quăng luôn ly cappuccino vào thùng rác gần đó mặt cỏ vẻ buồn. Anna thì heo đói ngàn năm nên không quan tâm lắm. Nó đi qua bàn Kim anh thấy mặt nó có vẻ khó chịu nhưng không dám ngắn lại sợ nó giận. Reng, reng, chuông vào lớp vang lên cả căng tin cũng ùa lên lớp. Vừa vào lớp Kim đã tìm nhưng không thấy biết chắc nó có chuyện gì buồn nên quay qua hỏi Mary chỉ nhận được câu thở dài từ nàng làm Kim hụt hẫn. Phía trên là bàn của Anna và Can. Hai người này đang cãi nhau chí chóe vì đang đấu game. Hắn thì chán nản không muốn học nên bỏ ra vườn hoa phía sâu trong sân sau của trường. Ở đây cây khá nhiều và có hồ nước rất đẹp. Hắn tựa vào cái cây gần đó rồi ngủ. Hắn đâu biết phía trên cành cây đang có người ngồi gác chân nghe nhạc. Nó nghe hết bài hát cũng là lúc hắn ngủ say. Nó nhảy xuống nhẹ nhàng rồi nhìn hắn rồi cười khẩy. Cách chương.